ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi đại đội trưởng thời điểm mặt khác cha mẹ nguyện ý cấp Tô Nguyên Nguyên lén thủ lao linh tinh. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra tịch tha nàng biết, này đó ném hài tử cha mẹ, vì tìm hài tử, rất nhiều người đều hoa rất nhiều sức người sức của, trong nhà cho dù có điểm tiền, cũng chứng chọi đá, liền không cần thiết lại làm cho bọn họ lấy tiền ơn nữa, bọn họ cũng là nộp thuế người sao, là hẳn là được đến quốc gia bảo hộ. Mà quốc gia đã cho Tô Nguyên Nguyên cầm bút tiền thưởng, cho nên Tô Nguyên Nguyên cảm thấy đã đủ rồi. Tô Nguyên Nguyên này phiên hành động, làm An Nam cục cảnh sát người thập phần bội phục. Đặc biệt là nghe được Tô Nguyên Nguyên về sau là muốn lưu tại An Nam niệm đại học lúc sau, bọn họ càng là cao hứng. Thông qua lần này tìm nhân sự kiện lúc sau, bọn họ càng là đã biết Tô Nguyên Nguyên bản lĩnh, về sau nếu có án kiện phá không được, bọn họ liền có thể tìm Tô Nguyên Nguyên hỗ trợ. Chính là bọn họ khá tò mò, rốt cuộc có phải hay không thật sự có quỷ. Rốt cuộc bọn họ đi theo Tô Nguyên Nguyên tiếp xúc nhiều như vậy thứ, thấy thế nào nàng cũng không giống như là quỷ quái quấn thân bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên lần này cũng cảm thấy rất thỏa mãn, nhìn đến những cái đó bọn nhỏ về tới phụ mẫu của chính mình bên người, nhìn cha mẹ vui vẻ ra mặt bộ dáng. Nàng cảm thấy thực thỏa mãn, cho nên về đến nhà lúc sau, nàng cấp Tô Khê mua một đống đồ ăn vặt. Sau đó làm Tô Khê cấp này đó quỷ khen thưởng một ít âm khí. Nhìn này đó quỷ quay nhóm thỏa mãn biểu tình, Tô Nguyên Nguyên thật sự rất khó tưởng tượng, nguyên cốt truyện bên trong, những cái đó làm hại nhân gian, là này đó thoạt nhìn như vậy tuân kỳ thủ pháp quỷ. Mặc kệ thế nào, lúc này đây, Tô Nguyên Nguyên là sẽ không làm cho bọn họ làm chuyện xấu. Về sau mọi người đều muốn cùng nhau làm chính nghĩa tiểu thiên sứ, vì dân trừ hại, bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Liền ở Tô Nguyên Nguyên tâm tình thực tốt thời điểm, chuyên môn điều tra Tống gia phu thê điều tra tiểu tổ, cấp Tô Nguyên Nguyên mang đến một cái không được tốt tin tức. Đôi vợ chồng này lại bắt đầu giống như trong nguyên tác như vậy, bắt đầu tìm thần côn tới bắt quỷ. Này đó quỷ nhóm thực tự tin nói cho Tô Nguyên Nguyên. Bọn họ căn bản là nhìn không tới chúng ta ở cái kia cái gì đại sư bên tai thượng thổi khẩu khí. Hắn liền bị cảm. Chính là, một chút dùng đều không có, một hơi đều chịu không nổi. Thời buổi này kẻ lừa đảo thật nhiều a, chủ nhân tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không muốn đi bắt bọn họ? Tô Nguyên Nguyên, các ngươi là chưa thấy được chân chính đại sát khí a các huynh đệ. Đừng như vậy tự tin được không? Các ngươi làm hảo tự mình sự tình, đừng ở những người đó trước mặt lắc lư. Nhớ kỹ, thấy không ổn kính nhi liền chạy nhanh lui lại. Đặc biệt là nhìn đến một cái kêu trung sở nữ hài tử, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Kế toán quỷ nghi hoặc nói, chúng ta không phải chính nghĩa tiểu thiên sứ sao, vì cái gì muốn chạy? Tô Nguyên Nguyên, này không phải chạy trốn, cái này kêu chiến lược tính lui lại. Làm đại sự, không cần so đo một thành đầy đất được mất. Bảo mệnh quan trọng, thuế vụ sư quỷ nói, không quan hệ, ta đã chết. Tô Nguyên Nguyên mặt vô biểu tình nói. Nàng có thể làm ngươi lại chết một lần, thuế vụ sư quỷ hỏi, cùng chủ nhân làm giống nhau sao? Tô Nguyên Nguyên ngưng trọng gật đầu, sau đó lại là một trận quỷ kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế chúng quỷ cho nhau truyền lệnh, nhìn thấy một cái kêu trung sở nữ nhân, nhất định phải chạy nhanh chạy, muốn lui lại, bảo mệnh quan trọng. Nếu không bọn họ quỷ sinh ra được muốn kết thúc, Tô Nguyên Nguyên nghĩ như thế nào tránh đi nữ chủ, đối phó Tống gia phu thê thời điểm. Cục cảnh sát đại đội trưởng lại đã tìm tới cửa. Lần này còn mang đến một đôi phu thê, vợ chồng hai người nhìn đến Tô Nguyên Nguyên tuổi tác thời điểm, còn có chút kinh ngạc. Này hoàn toàn chính là một cái thiếu nữ, thế nhưng có thể tìm được bọn buôn người, làm cho bọn họ có chút khó mà tin được. Nhưng là bọn họ cũng tin tưởng, cục cảnh sát sẽ không cùng bọn họ nói giỡn. Đại đội trưởng cùng Tô Nguyên Nguyên thuyết minh ý đồ đến. Nguyên lai đôi vợ chồng này trong nhà họ Lý. Lý tiên sinh cùng Lý Thái Thái hài tử, 3 năm trước đây bị bảo mẫu mang theo ở công viên bên trong chơi thời điểm, bị người bắt cóc. Sau lại vẫn luôn tìm không thấy, Lý gia trong nhà tuy rằng rất có tài phú, nhưng là tại đây chuyện mặt trên cũng không làm nên chuyện gì. Đối với bọn họ như vậy gia đình tới nói, còn muốn lo lắng bọn buôn người biết bắt cóc chính là bọn họ như vậy gia đình hài tử, sẽ nhẫn tâm giết con tin. Cho nên bọn họ tìm hài tử thời điểm, sợ tay sợ chân. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe điều ném mấy năm, trong lòng liền rất đồng tình này vợ chồng hai người. Ta có thể thử xem, nhưng là muốn cung cấp hài tử lông tóc hoặc là móng. Lý Thái Thái vội vàng nói, chúng ta biết, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Lý tiên sinh trịnh trọng nói, nếu ngươi thật giúp chúng ta tìm về hài tử, ta nguyện ý cho ngươi 100 triệu. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không bị hắn cái này danh tác kinh sợ. Rốt cuộc nàng trước kia cũng là tùy tiện ném 100 triệu chơi người. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị tiếp thu này số tiền. Ta không cần này số tiền, nếu các ngươi nguyện ý, ta hy vọng có thể đem này số tiền dùng để trợ giúp mặt khác gia đình tìm kiếm hài tử. Các ngươi cũng cảm nhận được loại này tâm tình, cho nên hy vọng các ngươi có thể trợ giúp những cái đó đồng dạng không có hài tử gia đình. Thế giới lớn như vậy, nàng một người tổng không giúp được mọi người. Cho nên có thể giúp một chút là một chút. Nghe được Tô Nguyên Nguyên lời này, ba người đối Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra càng thêm tín nhiệm một ít. Có thể có như vậy một phần tâm ý người, sẽ không tùy tiện cùng người ưng thuận hứa hẹn. Lý tiên sinh lập tức hứa hẹn nói, nếu ta hài tử có thể trở về, ta sẽ thành lập quỹ hội, chuyên môn giúp đỡ những cái đó đánh rơi hài tử gia đình tìm về hài tử. Tô Nguyên Nguyên cũng bảo đảm nói, các ngươi hài tử nhất định sẽ trở về. Lúc này đây, Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa mang theo Tô Khê xuất phát. Liền Lý Gia phu thê cũng đi theo cùng nhau, bọn họ quá hy vọng sớm một chút nhìn thấy chính mình hài tử. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra thông cảm bọn họ tâm tình, cho nên không có cự tuyệt, chẳng qua yêu cầu chính mình đơn độc ngồi một chiếc xe. Này đó quỷ tìm người đã tìm ra kinh nghiệm tới, dọc theo đường đi vẫn luôn chỉ huy Tô Nguyên Nguyên hướng tới một phương hướng đi tới. Lý Gia phu thê đối với Tô Nguyên Nguyên loại này tìm người phương thức cảm thấy thực nghi hoặc. Bọn họ trước nay chưa thấy qua ai tìm người, trực tiếp bôn một phương hướng liền đi, không cần muốn dừng lại làm điều tra. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Nguyên Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe vẫn luôn khai hai ngày, rốt cuộc, ở một cái hẻo lánh vùng núi ngừng lại. Tô Nguyên Nguyên liền nói cho bọn họ, hài tử liền ở bên trong. Tô đồng học, người thật xác định, con của chúng ta ở bên trong. Tô Nguyên Nguyên xác định nói, hắn hiện tại tên gọi Ngô Hương Vượng, vợ chồng hai người càng là kinh nghi bất định. Lý tiên sinh khó hiểu hỏi, Tô đồng học, ngươi là làm sao mà biết được? Tô Nguyên Nguyên nói, xin lỗi, ta không thể cùng ngươi giải thích vì cái gì. Ngươi có thể chạy nhanh đi tìm người, đúng rồi, tốt nhất là thỉnh cảnh sát cùng đi. Theo đáng tin cậy tin tức, bên trong người đều là cho nhau hỗ trợ. Các ngươi chính mình mang không chạy lấy ngươi. Tuy rằng không biết cái này đáng tin cậy tin tức rốt cuộc chuẩn không chuẩn, nhưng là vợ chồng hai người vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Nguyên Nguyên. Cùng lắm thì chính là tin tức sai rồi, nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng, bọn họ đều phải đi thử. Lý Gia phu thê lập tức liên hệ địa phương cảnh sát vào thôn. Ở trong thôn, bọn họ liền thấy được cái kia kêu Ngô Hưng Vượng hải tử. Lúc trước hải tử mất đi thời điểm, đã 3 tuổi. Hiện giờ qua 3 năm, chính là 6 tuổi. 3 năm thời gian làm hài tử biến hóa rất lớn, nhưng là huyết mạch liên hệ, làm Lý Thái Thái liếc mắt một cái liền xác định, đây là chính mình hài tử. Bảo bảo, ta là mụ mụ nha, bảo bảo. Mụ mụ rốt cuộc tìm được ngươi lạc. Lý Thái Thái tiến lên, ôm hài tử khóc lớn lên. Tô Nguyên Nguyên cùng Tô Khê tay nắm tay đứng ở xe bên cạnh nhìn một màn này. Tô Khê nhìn trong chốc lát. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi Tô Nguyên Nguyên. Tỷ, chúng ta có mụ mụ sao? Tô Nguyên Nguyên trong lòng vừa kéo, nắm chặt tay nàng. Đương nhiên là có a, bất quá chúng ta mụ mụ là tiên nữ, nàng ở trên trời đi. Cho nên ngươi là thiên sứ Nga, là thế mụ mụ giữ gìn nhân gian chính nghĩa tiểu thiên sứ. Tô Khê ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó cao hứng nói. Kìa mụ mụ cũng sẽ nhìn chúng ta sao? Đương nhiên rồi. Nàng nhìn đến Tô Khê trợ giúp nhiều người như vậy, nhưng cao hứng lạc. Ta cùng tỷ đều là chính nghĩa tiểu thiên sứ. Tô Khê cười nói, lúc này đây tìm được hài tử lúc sau, Lý tiên sinh cùng Lý Thái Thái đối Tô Nguyên Nguyên cảm kích không thể miêu tả. Bọn họ hài tử ở cái này địa phương sinh hoạt cũng không tốt. Đôi vợ chồng này mua hài tử lúc sau, lại chính mình sinh hài tử, cho nên đối bọn họ hài tử cũng không tốt. Nếu không phải Tô Nguyên Nguyên thế bọn họ tìm được hài tử, bọn họ hài tử về sau còn không biết sẽ chịu đựng như thế nào vận mệnh. Tô Nguyên Nguyên nghe được lời này, liền nghĩ tới Tô Khê. nàng hy vọng có thể trợ giúp càng nhiều giống Tô Khê giống nhau hài tử. Lý Tiên Sinh lại lần nữa hứa hẹn sẽ thành lập quỹ hội, trợ giúp càng nhiều người, vì chính mình hài tử tích phúc. Ta hy vọng lấy Tô đồng học tên của ngươi mệnh danh quỹ hội. Tô Nguyên Nguyên lắc đầu, nếu thật sự muốn mệnh danh, liền dùng Tô Khê tên đi. Hắn là ta đệ đệ, ta yêu nhất đệ đệ, nếu thật sự có thể tích phúc, nàng hy vọng có thể cấp Tô Khê tích phúc, làm hắn kiếp sau hạnh phúc. Lý Tiên Sinh tự nhiên đồng ý, sau đó lại tỏ vẻ chính mình ở An Nam đã mua một bộ phòng ở đưa cho Tô Nguyên Nguyên. Chút tiền ấy đôi chúng ta tới nói cũng không tính cái gì, hy vọng ngươi không cần chối từ, bằng không ta đời này trong lòng khó an. Tô Nguyên Nguyên lần này nhưng thật ra không chối từ. Nàng là thật sự hy vọng có một cái thuộc về chính mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiên Sinh trước khi đi thời điểm, hỏi Tô Nguyên Nguyên, có thể hay không lộ ra một chút, rốt cuộc là như thế nào tìm được chính mình nhi tử. Tô Nguyên Nguyên hỏi, Lý Tiên Sinh, người tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Lý Tiên Sinh gật đầu nói, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Tô Nguyên Nguyên nói, vậy ngươi coi như làm là bọn họ trợ giúp đi. Chương 51 vai ác quỷ vương cái kia tỷ tỷ tám. Lý Tiên Sinh rất hào phóng, cấp Tô Nguyên Nguyên trực tiếp tặng một cái thị nội đại bình tầng. Tiểu khu hoàn cảnh cũng thực hảo. Tô Nguyên Nguyên nói cho Tô Khê, đây đều là bởi vì bọn họ làm chuyện tốt, người khác đưa tạ lễ. Đây đều là hắn cùng hắn các bạn nhỏ kiếm tới. Tiểu Gia Hòa đã thực hiểu chuyện, nghe được Tô Nguyên Nguyên lời nói lúc sau, trên mặt hắn lộ ra một tia kiêu ngạo thần sắc. Tỷ tỷ, chúng ta còn phải làm chuyện tốt. Hảo, chờ tỷ tỷ nghỉ thời điểm, liền mang theo các ngươi đi khác, thành thị tiếp tục trừng gian trừ ác. Tô Nguyên Nguyên đã tính toán hảo, nếu này đó quỷ quái nhóm có như vậy năng lực, nàng cảm thấy liền không nên lãng phí. Chỉ cần có thời gian, nàng liền phải mang theo bọn họ nơi nơi làm tốt sự đi. Vì bọn họ tích lũy công đức, tuy rằng không biết thế giới này có hay không công đức loại đồ vật này, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần làm chuyện tốt, khẳng định sẽ có phúc báo. Không mấy ngày, Tô Nguyên Nguyên liền khai giảng, bởi vì là ở bồn thị, cho nên Tô Nguyên Nguyên không có trọ ở trường. Tô Nguyên Nguyên là trung y học chuyên nghiệp, cái này chuyên nghiệp nhân số cũng không phải rất nhiều. Bởi vì thời gian trường, Tô Nguyên Nguyên nhất không thiếu chính là thời gian, nàng hy vọng dùng để vẫn luôn học tập tri thức. Về sau chính mình cũng coi như có một cái sở trường đặc biệt. Vượt qua khai giảng lúc ban đầu bận rộn mấy ngày, Tô Nguyên Nguyên lại đem lực chú ý đặt ở Tống gia bên kia. Trải qua mấy cái thế giới lúc sau, nàng kỳ thật cũng biết, cốt truyện rất cường đại. Nam nữ chủ hòa vai ác nhất định là muốn chạm mặt. Đây là vô pháp tránh đi, cho nên nàng hy vọng ở chạm mặt phía trước, có thể giải quyết rớt Tống gia phu thê, đừng làm Tô Khê cùng Tống gia phu thê giống đời trước như vậy mặt đối mặt. Làm Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cao hứng chính là, chuyên án tiểu tổ thành viên đã xét xử một ít chứng cứ tới. Tống gia phu thê có thể đem công ty làm lớn như vậy, quả nhiên cũng là có một ít phi pháp thủ đoạn. Tập đoàn như vậy khổng lồ, mỗi năm thu nhập từ thuế chính là rất lớn một số tiền. Nhiều năm như vậy tới tích lũy lên, đã là một số tiền khổng lồ. Mặt khác, có cái quỷ ở Tống gia phu thê trong văn phòng mặt phát hiện một cái két sắt, bên trong thả rất nhiều hợp đồng cùng sổ sách. Cái này quỷ thừa dịp Tống Kiều Hoa lật xem thời điểm, trộm nhìn thoáng qua, phát hiện thế nhưng là một ít trợ giúp nào đó tổ chức tẩy tiền đen tư liệu, thậm chí còn có một ít đút lót nhận hối lộ ký lục. Lo lắng rút dây động rừng, cho nên này đó tư liệu bọn họ đều phải trộm mang ra tới. Tống gia biệt thự bên trong, một đám đại sư vây quanh Tống Thiên Trạch nhìn tới nhìn lui. Các loại cách nói đều có người nói hắn đây là bị quỷ ám. Có người nói hắn có thể là đụng tới âm binh lối đi nhỏ. Còn có phong thủy tiên sinh nói là Tống gia phần mộ tổ tiên không có chôn hào. Có thể là âm trạch ra vấn đề, dù sao bọn họ không ai có thể làm Tống Thiên Trạch thân thể tốt một chút. Quảng cáo, cách chương.